Hạ Tử Du ngơ ngác để Đàm Dịch Khiêm ôm vào lòng. Trong lòng thì thầm nói, em mới bị anh làm cho sợ gần chết. Bà Hạ cười nhìn sang hai vợ chồng họ Đàm, xem ra chúng ta vội vàng hấp tấp chạy tới bệnh viện hình như vẫn chưa phải lúc. Vợ chồng họ Đàm cũng gật đầu cười, nhưng không ai nghĩ đến, khi Hạ Tử Du còn đang ung dung thoải mái cười thì tử cung của cô lại bắt đầu co rút kịch liệt. À, bà xã, em thế nào hả, em đau quá, trời ơi, ngay lập tức nhóm người đang có mặt bỗng trở nên hỗn loạn nháo nhào lên. Ông xã, em đau quá, từng trận cuồn cuộn co rút, tử cung vào thời khắc này co rút còn mãnh liệt hơn. Hạ Tử Du khó chịu bấu chặt vào người Đàm Dịch Khiêm. Hết chương.